Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, nửa năm tuổi thọ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nói như thế nào đây? Steve Jobs tính cách có chút biến thái, thuộc về chính cống công tác cuồng, vô luận là ở công ty vẫn là phương diện sinh hoạt. Bạn hắn cũng không nhiều, kéo bên trong, ai bên trong xâm coi là một cái trong số đó. Hai người nhà liền dựa chung một chỗ, còn thường xuyên ước hẹn ra cửa chạy bộ sáng sớm. Thân là Giáp Cốt Văn người sáng lập, ai bên trong xâm tiên sinh trong tay cổ phần không thiếu. Trước mắt giá trị con người 20 trừ 30 tỷ đô la Mỹ. Cái này còn là trải qua cổ tai sau con số. Đầu thế kỷ hồi đó nhiều hết mức, người như vậy, có kiêu ngạo cũng bình thường. Bất quá vừa thấy mặt hắn liền lấy Diệp Đông Thanh màu ra làm trò đùa. Nói hắn là Hoa Kiều chính giữa loại khác, chủ yếu là chỉ Diệp Đông Thanh phong phú sinh hoạt ban đêm. Dẫu sao gốc hoa ở bang California người trong suy nghĩ ấn tượng cũng gắng gượng kỳ quái. Cô độc, thậm chí lộ vẻ được có chút thần bí. Trừ món ăn Trung Quốc và tiệm giặt quần áo ra tựa hồ cũng không sao điểm sáng. Trước chuyện cũng biết ai bên trong xâm là một 10 phần khốn kiếp. Kỳ vọng trị giá quá thấp. Vì vậy chưa nói tới không ưa các loại. Đơn thuần chính là không thích hắn loại người này. Thân là chủ nhà, vẫn là rất khách khi ứng phó mấy câu. Tiếp theo mới đưa đề tài chuyển tới Steve Jobs trên mình. Steve Jobs gần đây cha ra tật bệnh, giờ phút này trong tay chỉ lấy ly nước ép dưa hấu. Hắn nói cho Diệp Đông Thanh nói, có lẽ ta không thể lại tiếp tục quản lý công ty Apple. Gần đây đang suy nghĩ có phải hay không hẳn từ chấp hành quan vị trí lui xuống. An tâm tu dưỡng một đoạn thời gian, bác sĩ nói cho ta có thể chỉ có nửa năm tả hữu tuổi thọ. Lão bà ta thậm chí phê chuẩn ta tối nay dụ dỗ một vị người mẫu. Nhưng nếu ta thật làm như vậy, có thể liền nửa năm cũng không sống tới. Nhìn dáng dấp quan hệ thật thân gần, Diệp Đông Thanh thật giống như vẫn là lần đầu tiên nghe gặp hắn như vậy làm trò đùa. Ai bên trong xâm đã biết tin tức này, giờ phút này đứng ở bên cạnh nói, ta biết ngươi tính cách. Nói không chừng sẽ bởi vì công ty ngươi bí mật hạng mục một mực chống được cuối cùng vậy, nói không chừng ai nguyện ý nằm ở nhà nhàm chán đi gặp thượng đế đâu. Nếu như ta bị bệnh, ta nhất định mỗi ngày đổi cô gái đẹp cho đến đem ta tiền cũng xài hết chết lại. Một điểm này cũng không dễ dàng. Xin lỗi, ta biết ngươi tiền rất dễ dàng là có thể xài hết. Dẫu sao ngươi hiểu, đây là đang giễu cợt Steve Jobs, nghèo, đi. Bất quá nhưng thành công đem Steve Jobs chọc cười. Diệp Đông Thanh không cách nào phán xét giữa hai người quan hệ. Dẫu sao không hiểu nhiều. Có thể quả thật rất khó hiểu cái này hai vị làm sao biết chơi đến một khối đi. Hơn phần nửa là bởi vì hai người đều là thẳng tính duyên cớ đi. Chỉ cần rõ ràng đối phương làm người, sống chung sẽ dễ dàng chút. Ngay tại lên tháng cuối tháng, Diệp Đông Thanh nghĩ biện pháp để cho mình ở công ty Apple trong hội đồng quản trị hai vị phát ngôn viên, thông qua hạng nhất cao tầng giữa kiểm tra sức khỏe hạng mục. Đây là bởi vì hắn biết dựa theo kiếp trước thời gian tuyến. Hôm nay Steve Jobs đã bị bệnh, hắn hy vọng sớm để cho Steve Jobs biết mình bị bệnh. Hơn nữa bắt chặt thời gian tiến hành kịp thời chữa trị. Tránh giống như kiếp trước như nhau làm trễ nãi trị liệu tốt nhất thời cơ. Tập đoàn đầu tư nước ngọt ở công ty Apple cầm không thiếu cổ phần, đã cao đến 35% điểm mấy. Nếu như không có Steve Jobs hỗ trợ, ý nghĩa Diệp Đông Thanh có thể phải tự mình ra sân, mới có thể làm cho công ty Apple dựa theo như kỳ vọng tuyến đường tiếp tục phát triển tiếp. Huống chi hắn tương đối thích Steve Jobs, đối với các thuộc hạ mà nói có thể là tên khốn kiếp. Nhưng đối với các cổ đông mà nói, có có hắn hỗ trợ tuyệt đối có thể tiết kiệm không thiếu lòng. Kiếp trước thời điểm, ở một lần theo thông lệ kiểm tra sức khỏe trong, Steve Jobs bị tra ra tuyến tụy vị trí có một cái khối u, mà ung thư tuyến tụy chẩn đoán chính xác sau trung bình tuổi thọ hẹn chỉ có nửa năm. Cho nên bác sĩ đã thông báo hắn chuẩn bị hậu sự. Hãy cùng lần này như nhau. Nhưng Diệp Đông Thanh biết, đây là một loại có thể trị khỏi bệnh khối u, tiến triển tương đối chậm chạp lại có thể thông qua giải phẫu cắt bỏ. Có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Đáng tiếc là một Phật giáo đồ và chủ nghĩa ăn chay người, Steve Jobs đối với chủ yếu y học cầm phản đối ý kiến. Hắn cự tuyệt giải phẫu, trông cậy vào thông qua dược vật hoặc thực liệu phương pháp chữa loại này khối u. Hiệu quả không quá lý tưởng, ở làm trễ nãi quý báu thời gian sau hắn cuối cùng vẫn làm giải phẫu. Nhưng lúc đó đã bỏ qua cao nhất chữa trị thời gian. Không hy vọng lần trước thảm kịch lần này tiếp tục lên diễn. Diệp Đông Thanh bưng ly rượu thử thăm dò. Ta đối với ngươi gặp gỡ cảm thấy xin lỗi, Steve Jobs tiên sinh, nhưng là nếu như bác sĩ nói cho ngươi có biện pháp chữa ác, ngươi sẽ làm gì đâu? Ta là nói nếu như có thể thông qua giải phẫu cắt bỏ cái gì. Vậy hẳn là rất giỏi đúng không? Dĩ nhiên, ta mới vừa làm dạ dày kính vật sống kiểm tra. Kết quả sẽ vào ngày mai đi ra. Vốn là ngày hôm nay không định tới. Có thể thê tử ta hy vọng ta ra cửa giải sầu một chút. Nàng theo các bạn cũng có trận phái đúng. Đúng chúng ta hai bên đều tốt. Sự đả kích này có chút lớn. Mới 49 tuổi, Steve Jobs vẫn không tiếp thụ nổi mình sẽ chết mất sự thật. Nói xong sâu thở dài một hơi, tiếp tục nói, ta thường xuyên làm thêm giờ. Đại khái chính là như vậy mới đưa đến thân thể một mực không tốt. Leo, ta đề nghị ngươi cân nhắc một chút nhiệm kỳ kế CEO vấn đề. Ta tương đối thích Tim Cook. Hắn biết ta tất cả kế hoạch, có các người hỗ trợ hẳn có thể quản lý tốt công ty này. Ta sẽ cân nhắc hắn, bất quá ngươi gần đây quả thật hẳn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tốt nhất có thể đem tật bệnh khắc phục, chúng ta kế hoạch mới vừa mới bắt đầu. Ngươi vậy không hy vọng không đợi được chúng liền rời đi trước đúng không? Đối với hắn biểu thị xin lỗi, chỉ có thể để cho trong lòng mình thoải mái một chút. Vì vậy Diệp Đông Thanh đang dùng bình thời giọng tới theo Steve Jobs trò chuyện. Hắn hy vọng lấy được tất cả chữa trị tiến triển. Hơn nữa cho ra chính xác nhất đề nghị. Steve Jobs bị bệnh tin tức tạm thời còn không có đối ngoại công vải. Chỉ có bao gồm Diệp Đông Thanh ở bên trong số rất ít công ty cao tầng biết. Tạm thời CEO thí sinh rất nhanh sẽ chắc chắn. Ngày thường theo Tim Cook tiên sinh tiếp xúc tương đối nhiều. Tạm thời bị liệt vào thứ nhất người được đề cử. Bây giờ còn không biết đây. Minh trời mới biết tình huống như thế nào. Đừng đem đề tài tập trung ở trên người ta. Ngày hôm nay ngươi là party nhân vật chính. Qua sinh nhật hẳn cao hứng điểm mới đúng. Steve Jobs vỗ vai hắn một cái nói. Mới vừa đúng dịp có tân khách tới đây chào hỏi. Diệp Đông Thanh cũng chỉ tạm thời rời đi, tiếp tục đi chiêu đãi những thứ khác quý khách. Du thực khởi hành, tối nay sẽ đem đến San Francisco. Sau đó bộ phận ngày mai phải trở về khách nhân ở vậy xuống thuyền. Những người còn lại thì tiếp tục đi theo du thuyền trở về địa điểm xuất phát. Nếu như ngại chậm, cũng có thể trực tiếp từ San Francisco ngồi xe trở về. Thời gian chưa đến nỗi quá dài. Vậy đủ để cho tất cả mọi người đều tận hứng. Nếu như nguyện ý, uống được trời sáng đều có thể. Vốn là tối nay có thể sẽ có mưa. Có máy bay ở Thánh Hà Tây vùng lân cận tiến hành mưa nhân tạo, để cho mây đen dừng ở bên kia. Tổng cộng sẽ tiêu hết hơn $1 triệu. Nhưng chỉ ít giờ phút này trời không mưa. Nếu không tối nay phái đối với liền cũng hủy diệt. Thân là người tổ chức, Diệp Đông Thanh làm sao có thể không phát biểu cảm nghĩ. Giờ phút này từ William trợ lý trong tay tiếp lời đồng. Hắn cười nói, tối nay phải đối với không có quy củ. Ta chỉ hy vọng mọi người ăn uống no nê. Đặc biệt cảm ơn các vị từ nước Mỹ các nơi chạy tới tham gia ta 20 tuổi party sinh nhật. Ta hy vọng năm nay vậy có thể có một tốt đẹp kết cục. Vô luận là trên phương diện làm ăn vẫn là trong tình cảm. Thuận tiện nói một câu, nếu như ai muốn nôn mửa, mời trực tiếp nằm ở lan can cạnh. Chiếc thuyền này chủ nhân không hy vọng có người ói ở trên thuyền. Cách đó không xa, tiểu Edward hài lòng. Đây là hắn cưỡng chế yêu cầu Diệp Đông Thanh nói. Coi như là mượn thuyền trước đề ra một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-nosti-gạch-nosti-gạch-nosti-gạch-nosti-o-gạch-nosvi-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.